Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Hôi Hòm Trùng Quan. Chương 252, Hôi Hòm Trùng Quan. Đông đông đông. Phía trước, sôi trào trong huyết vụ, một mảnh phế tích gạch ngói vụn trên, từng đạo bóng đen từ từ rõ ràng, phá vụ ra, theo một trận muộn hưởng. Gần trăm cụ thạch quan rơi xuống đất, xếp thành một hàng, xuất hiện ở Tần Mặc ba người trước mặt. Này một tình cảnh, dù là ba người lá gan lớn hơn nữa, cũng là trong lòng sợ hãi, bởi vì thật sự thật là quỷ dị. Chẳng lẽ trong những thạch quan này, vừa sẽ có gần trăm huyết anh xuất thế, như vậy quỷ chuyện người nào cũng không muốn đụng phải nha. Cho dù Tần Mặc có kiếp trước kiếp này kinh nghiệm, kiếp trước càng là xâm nhập tuyệt địa, cũng chẳng bao giờ gặp phải quá chuyện như vậy. Trong lòng hắn cũng là một trận chột ra. Cái nào, hỗ trợ cái gì? Thật sự là tam kiện ánh nhật di bảo thù lao sao? Nghiêm Thế Hỗn vội ho một tiếng, dẫn đầu đặt câu hỏi, để cho Tần Mặc, Chu Yên Liệt một trận ghé mắt. Người này thật là muốn thu bảo vật không muốn sống. Cái này huyết anh thật là quỷ dị. Nhờ vả chuyện, chưa chắc là chuyện tốt a. Răng rác, từng cỗ thạch quan lặng lẽ trượt ra. Ở ba người kinh hãi nhìn chăm chú ở bên trong. Lại là không có huyết anh xuất thế, mà là từng cổ hơi thở tràn ngập. Từ từ tạo thành một đám thân ảnh. Bọn này thân ảnh, rất mơ hồ. Có chút như khinh yên loại mê mang, đều là hình người, nhưng lại là từng cổ kiên quyết ý chí, sau khi chết bất khuất, cho nên lại xuất hiện. Này là, lần trước cuộc chiến ngàn năm ở bên trong, ngã xuống hào kiệt nhóm tàn hồn à. Chu Yên Liệt đại bị chấn động, hắn thấy rõ một chút thân ảnh bộ dáng, từng ở trong sách cổ chiêm ngưỡng quá dung nhan người chết. Đó là chiến chết ở phiến chiến trường này hào kiệt. Bọn này thân ảnh chưa trả lời, nhưng lại là nhìn chăm chú vào ba người. Những ánh mắt kia cũng đều rất trong suốt, làm như truyền đạt một cổ ý chí bất khuất. Khi còn sống, bọn họ là nhân tộc hào kiệt, thề sống chết giết địch. Sau khi chết, bọn họ vẫn bất khuất, tàn hồn bất diệt. Giờ phút này, Tần Mặc ba người mặc nhiên, bọn họ cảm nhận được một cổ ý chí bất khuất, khát nhìn bọn họ vươn ra viện thủ, giúp ta chờ, vê một lần, ánh ngày ba món bảo vật vì trả thù lao, tuyệt không nuốt lời. Cái kia huyết anh như vậy đáp lại, Tần Mặc mại trước một bước, nói, xin nói, ta nguyện hỗ trợ. Phía sau, Chu Uyên Liệt, Nghiêm Thế Hỗn cũng là đuổi theo, hai người yên lặng gật đầu. Ngàn năm cuộc chiến nhân tộc hào kiệt, chính là hậu bối tấm gương, là anh hùng, như có nguyện vọng, hai người tất nhiên việc nghĩa thì không thoái thác. Xong, giờ phút này, huyết anh nhưng lại là trầm mặc, hắn bao phủ một đoàn trong huyết quang, khẽ quay đầu, nhìn về phía từng cỗ thạch quan, vẻ mặt lộ ra một tia bi ý, ta chờ, về hy vọng các ngươi ba người có thể đem này tầm bãi tha ma tất cả hài cốt toàn bộ phá hủy, nghiền xương thành cho, ở trên đời này xóa đi dấu vết. Lời vừa nói ra, Tần Mặc ba người không khỏi hoảng sợ, đem đã mất đi hào kiệt di hài toàn bộ nghiền xương thành cho. Này tại sao có thể như thế hành động, tà ma cũng sẽ phỉ nhổ, bọn họ có thể nào đi làm? Trong lúc nhất thời, Tần Mặc nghĩ đến trước đó không lâu, huyết anh cầu hắn toái cốt cử chỉ, trong lòng không khỏi vừa động, cái loại kia dự cảm bất tường nhưng lại là càng ngày càng đậm hơn. Bất quá, ba người vẫn kiên quyết lắc đầu, phá hủy hào kiệt hài cốt, thực là nhân thần cộng phẫn cử chỉ, bọn họ làm không được, các ngươi làm không được, các ngươi muốn trở thành tội nhân sao? Huyết anh quát chói tai, cặp kia giọt máu phát sáng, tràn đầy quỷ dị, tựa như lệ quỷ loại đáng sợ. ta chịu đựng khuất nhục, lấy huyết anh sống lại, chính là muốn tìm kiếm toái cốt chi người. Các ngươi nếu là cự tuyệt, mới thật sự là đúc thành sai lầm lớn. Huyết anh thanh âm già nua quanh quẩn, nương theo một mảnh huyết vũ dựng lên, làm cho lòng người chung không hiểu lạnh cả người. Rốt cuộc là cớ gì? Muốn phá hủy những hào kiệt này di hài, nghiền xương thành cho, này quá tàn nhẫn. Chu Uyên Liệt ba người bộ ngực một hồi phát nghẹn, một trận im miệng không nói, rồi sau đó hỏi thăm nguyên do, lại được cho biết ba người thực lực quá yếu, chớ muốn bào căn vấn đề, chỉ cần xuất thủ viện trợ là có thể. Một lúc lâu, ba người cắn chặt răng, cuối cùng gật đầu đồng ý. Ngươi đừng hố, Hải, chúng ta a, nếu không, ta ngủ ngày ngày cũng đều rủa ngươi. Nghiêm Thế hỗn ngó chừng Huyết Anh, thanh âm khàn giọng mở miệng. Hắn làm việc cố nhiên không gì kiêng kỵ, nhưng là, có việc nên làm có việc không nên làm. Phá hoại hào kiệt hài cốt truyện, thực là xúc động hắn giới hạn thấp nhất. Huyết Anh gật đầu, vẻ mặt rất bình thản, nói cho ba người như thế nào tiến hành, chỉ vào Nghiêm Thế Hỗn, Chu Uyên Liệt. Huyết Anh chậm rãi nói, đám kia kẻ khinh nhờn phá vỡ ánh nhật di bảo lực trường, ít nhất còn cần 7 ngày, đến lúc đó, hai người các ngươi cùng bọn ta cùng nhau, phá vỡ này căn trận kỳ, xử tòa đại trận này thác loạn, đem đám kia kẻ khinh nhờn chôn giết ở chỗ này. Quay đầu, nhìn về phía Tần Mặc, màu đỏ tươi ánh mắt chuyển động. Huyết Anh mở miệng nói, kiếm giả, phá hủy ta chờ, về chiến hữu hài cốt trọng trách. Hay, vẫn, là tùy ngươi tới chịu trách nhiệm, vì sao là ta gánh chịu trọng trách? Tần Mặc sắc mặt biến thành màu đen, hơn nữa thấy Nghiêm, Chu, Tuần, hai người như chút được gánh nặng vẻ mặt, trong lòng hắn tức là mắng mở ra, loại này có, làm, khô, thiên hòa chuyện tình, lại muốn tùy hắn tới gánh chịu trọng trách, hắn có thể cự tuyệt sao? Đầu tiên, ngươi muốn ở 7 ngày nội, đột phá hiện hữu tầng thứ, đạt tới tiên thiên cảnh giới. Huyết Anh lại nói, nghe vậy, Tần Mặc trong lòng căng thẳng, ở, máu cốt ao đầm, xung kích tiên thiên cảnh giới. Kia chẳng khác gì là đồng thời mở ra đấu chiến thánh thể thứ 3. Tầng thứ 4, như vậy quá trình quá hung hiểm rồi, làm như hiểu rõ hết thảy bí mật. Huyết Anh nhàn nhạt cười nói, không sao cả, kiếm giả, ngươi cứ việc đột phá, ta chờ. Về các chiến hữu giúp ngươi giúp một tay. Nếu là trùng quan thất bại, là của ngươi mạng, cũng là chúng ta mạng. Chớ lo lắng trùng quan vùng đất, ta chờ. Về vì ngươi thì bị tuyệt hảo vùng đất. Huyết Anh vừa bổ sung, Tần Mặc trầm mặc, rồi sau đó gật đầu. Vừa là việc đã đến nước này, dứt khoát vứt bỏ hết thảy, toàn lực trùng quan, phanh. Nơi xa trong huyết vụ, một cụ thạch quan bay tới, dựng thẳng rơi xuống, nắp quan từ từ mở ra, hiển lộ rộng rãi không gian, giống như một gian thạch thất. Này một cụ thạch quan rất bất đồng, kia giao thoa khắc vết, có huyền ảo trận văn, lưu chuyển trầm ngưng tối nghĩa hơi thở, còn có vô số đao kiếm vết cắt, hiển lộ là trải qua vô số chiến đấu. Sở dấu vết lưu lại, làm cho người ta vô cùng kinh dị. Này một cụ thạch quan, đến tột cùng từng trải qua như thế nào chuyện tình, lại là sẽ lưu lại nhiều như vậy chiến đấu dấu vết. Đổ không giống như là người chết nghỉ ngơi chỗ, ngược lại giống như là một cụ chiến xa. Đứng ở hòm đá màu xám này trước, Tần Mặc ba người cảm thấy không hiểu bị đè nén, có loại khó có thể siêu việt, ngưỡng vọng núi cao cảm giác. Vào đi thôi, bên trong tức là tuyệt hảo trung quan. Huyết Anh nói nhỏ, Tần Mặc đôi môi ngoạc nguậy, rất muốn hỏi thăm này cụ màu xám cho thạch quan, rốt cuộc là vị cường giả nào nghỉ ngơi vùng đất. Cuối cùng là không nói tiếng nào, đi vào. phanh, nắp quan khép lại, màu xám cho trong thạch quan chảy xuôi từng sợi quang hoa. Treo trên bầu trời dựng lên, đạp đất ba thước, lẳng lặng treo đứng thẳng, rầm rầm rầm, liên tiếp muộn hưởng truyền ra. Chung quanh gần trăm cụ thạch quan lượn vòng, sắp hàng thành một huyền ảo trận thế, đem màu xám cho thạch quan bao vây tại trung ương. Trong phút chốc, nơi đây bắt đầu mơ hồ, một trận bụi mù ầm ầm chuyển động, hết thảy hóa thành trong suốt, biến mất không thấy gì nữa. Tòa trận thế này ở bên trong, Chu Uyên Liệt, Nghiêm Thế Hỗn cũng bị cuốn đi vào. Hai người đứng ở trận thế ven lề, không khỏi là trợn mắt hốc mồm. Tình cảnh như thế, thật rất quỷ dị, hai người cũng có chút hoài nghi. Bởi vì Huyết Anh làm ra trận thế quá quỷ dị, bọn họ lo lắng Tần Mặc an toàn. Giữa không trung, cái kia Huyết Anh quanh thân vờn quanh huyết quang, vào hư không trung chập chờn, trẻ nít cánh tay liên tục huy động, kết xuất từng đạo kỳ huyền ra dấu tay, từng tia thiên địa lực lượng bị dẫn động, lập tức vỗ vào màu xám cho thạch quan trên. Phốp, Huyết Anh phun ra một ngụm máu tươi. Màu xám cho thạch quan lập tức hiện lên vô số trận văn, tia sáng như nước ở trận văn giữa dòng chảy, tạo thành một đạo hoàn chỉnh trận thế. Trận trong trận, Chu, Nghiêm hai người nhìn ngây người, có thể ở trong nháy mắt bố trí hai đạo huyền cấp trận pháp, hơn nữa hay vẫn là đang địa cấp sát trận chung bố trí thành công, kia độ khó khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Huyết Anh làm xong đây hết thảy, quay đầu nhìn lại, thản nhiên nói, người này siêu phàm, kia trùng quan động tĩnh khó có thể tưởng tượng, các người lẳng lặng quan sát, sẽ có thu hoạch. Nghe vậy, Chu, Nghiêm hai người trong lòng rùng mình, bọn họ đều là riêng phần mình tông môn tuyệt đỉnh thiên tài, chịu đến tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Đối với tiên thiên cảnh giới đột phá quá trình, đã sớm hiểu rõ ở ngực. Nghiêm Thế Hỗn càng là tiên thiên sáu đoạn cường giả. Nhưng là, này Huyết Anh lại làm cho hai người quan sát. Điều này làm cho hai người rất kinh dị. Hơn nữa, này Huyết Anh đời trước, là lần trước cuộc chiến ngàn năm đại cao thủ. Từ đám hào kiệt này tàn hồn thái độ đến xem, cực có thể là kinh sợ bát phương tuyệt thế cường giả, siêu việt vô số cùng thế hệ thiên tài, trên đời khó có địch thủ. Nhưng là, này Huyết Anh đối với Tần Mặc đánh giá lại là siêu phàm, cái này đánh giá thực là có chút nặng, đặt ở Chu, Nghiêm hai người trên người cũng đều là không cách nào thừa nhận. Cùng lúc đó, Tần Mặc đã ngồi xếp bằng trong quan, cùng ngoại giới ngăn cách, hòm trên vách hiện lên từng sợi trận văn, lưu chuyển quang huy, tựa như một mảnh tinh không, đưa hắn bao vây. Túi, trong đó, phanh, hòm vách tường bắt đầu phụt lên tinh khí, mù mịt thành vụ, tạo thành một chỗ bịt kín bảo địa. Như vậy tinh thuần nồng đậm thiên địa lực lượng, cho dù là hoàn toàn mới đỉnh băng diễm phía sau núi, cũng là không cách nào bằng được. Kia Huyết Anh quả thật không có nói láo, này cụ màu xám cho thạch quan là cực tốt trùng quan, huyết nhục hóa khí diễm, ngàn trượng sông vân tiêu, thân này vì lò luyện, một luồng chân diễm diệu càn khôn, không nghĩ tới lại là sẽ ở chỗ này, xung kích đấu chiến thánh thể thứ ba, tầng thứ tư, ở chỗ này xung kích tiên thiên cảnh giới. Tần Mặc bật cười lắc đầu, đều nói thế sự khó liệu, xác thực là như thế. Lúc trước tính toán, hay vẫn là chuẩn bị máu cốt ao đầm, thí luyện kết thúc ở đỉnh băng diễm phía sau núi bảo địa, trùng quan đột phá đấy, bắt đầu. Ánh mắt ngưng tụ, Tần Mặc vận chuyển chân khí, chợt đem kiếm hồn chung bao vây. Túi, thần mộc vụn gỗ, cắn nuốt gần một nửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.